Thánh Vương, chương 701 Cửu Dương Thần Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 701 Cửu Dương Thần Tông. Cứ như vậy, Dương Kỳ ở lại trong liên minh hộ đạo, trở thành một gã đệ tử hộ pháp chính thức, hơn nữa là người của Cửu Dương Thần Tông, địa vị rất cao, bất đồng hoàn toàn với những đệ tử hộ pháp khác. Thủ đoạn của hắn rất nhiều, hơn nữa lại có mị lực của phiến động giả, khi trá giả trên người nên có thể khiến đệ tử quy phục. Trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, hắn đã mượn sức được rất nhiều đệ tử cấp thấp, còn có vài lão tổ cảnh giới thần thoại hỗ trợ hắn. Tốt, trên thực tế thực lực hiện tại của hắn hoàn toàn có thể đi mượn sức lão tổ cảnh giới hóa thần trở lên, nhưng không cần thiết. Từ từ đi từ tầng dưới cùng lên, mới dần dần hắn cũng nghe ngóng được thực lực chính thức của liên minh hộ đạo, do mấy trăm tiên giới trên cấp 20 tạo thành một liên minh cơ bản, trong đó còn có một tiên giới cấp 30 mà trung tâm. Tiên giới cấp 30 kia tên là Thích Đế Thiên. Tiên giới cấp 33 không tham gia vào, tự hồ bởi thế giới tương lai còn chưa dốc toàn lực vậy, hoặc là đang ngồi yên đợi biến, hoặc phái người âm thầm ủng hộ rồi. Ngoài mấy tiên giới cấp 25 và tiên giới cấp 30 ra thì các tiên giới chư hầu khác có không biết bao nhiêu mà kể, chi sợ rằng phải trên 10 triệu cao thủ như mây, quần hùng hội tụ, mỗi thời mỗi khác trong hải dương mười mấy triệu tiên giới này sẽ có vô số biến cố phát sinh, bao nhiêu giết chóc, bao nhiêu bí mật. Ngoài ra hắn cũng đã hỏi thăm được một số tin tức của Diệp Thiếu. Tốn hao một lượng bạc và năng lượng thạch nhất định, hắn cũng hỏi thăm ra được Diệp Thiếu đã trở thành một trong những trưởng lão cao nhất của liên minh. 72 huynh đệ thủ hạ của hắn toàn bộ đều thái thượng trưởng lão chí tôn. Cả đám người quyền cao chức trọng, được coi trọng cực kỳ, tấn công thế giới tương lai cũng rất hung ác, lại đuổi giết cơ tư tộc xung quanh. Hiện cơ tư tộc đều phải giấu mặt, căn bản không có tham gia liên minh hộ đạo lần này. Tất cả sau khi Dương Kỳ rõ như lòng bàn tay liền quyết định lập công lao, từ từ tiến vào tầng cao. Hơn nữa hắn muốn lúc nào cũng nắm giữ được động tĩnh của Diệp Thiếu, xem đối phương có sơ hở gì không. Hắn muốn tìm kiếm cơ hội cướp lấy Chu Tiên Vương phù lục mới là việc chính. Nếu không cướp được Chu Tiên Vương phù lục thì hắn cũng không thể tới thế giới tương lai. Trong cả liên minh hộ đạo có năng lượng rất phong phú, chẳng qua so với sâu trong phạm tiên giới thì còn kém rất nhiều. Dương Kỳ hấp thu cũng chẳng thấy có tác dụng mấy. Một đám người chừng 10 người đang di chuyển phía sau liên minh hộ đạo đều là đệ tử của Cửu Dương Thần Tông, trong đó đa số là cường giả cảnh giới toái đạo tầng 9, cầm đầu không ngờ là Dương Kỳ. Hắn nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh của đám người này, thủ đoạn của hắn hiển nhiên cũng không cần phải nói tới nữa. Lão đại, chúng ta ngày nào cũng làm nhiệm vụ tuần tra như vậy, bao giờ mới ra mặt đây? Một đệ tử Cửu Dương Thần Tông nói. Đệ tử này là một đại hán, nửa người trên cờ trần, trong tay cầm đại phủ, gân cốt cường tráng, hiển nhiên là một nhân tài thiên về lực lượng, sát khí trên người tỏa ra, có tiềm chất đạt tới cảnh giới thần thoại. Lão đại trong miệng hắn chính là Dương Kỳ. Chờ xem, thời gian tới ta đoán thế giới tương lai cũng sẽ không cam tâm bị vây như vậy, khẳng định sẽ đột phá vòng vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới lúc đó, chúng sẽ đánh thủng phong tỏa, một số chiến sĩ tương lai liều chết xông ra tán lạc đi bốn phương tám hướng. Thời điểm đó chúng ta sẽ bận rộn rồi. Dương Kỳ tìm được một khối thiên thạch ổn định trong hư không? Khối thiên thạch này chắc là do một số tiên nhân đặt ra để bày hàng buôn bán, làm chỗ cho nhiều tiên nhân lui tới liên minh hộ đạo nghi chân. Mấy người tiến vào thiên thạch, đi vào một quán trà, vừa ăn uống vừa bàn tán. Một số tiên nhân trong đó đều phải né tránh, sợ xảy ra chuyện. Hiện giờ đệ tử hộ đạo minh đều hết sức lợi hại, không ai dám đắc tội. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Hừ, bại hoại, đúng lúc này thì một giọng nói truyền vào tai Dương Kỳ. Rất nhiều đệ tử Cửu Dương Thần Tông cũng quay ra nhìn. Lão đại, ngươi xem, đại hán cởi trần kia nói khẽ, là một nữ nhi đang mang chúng ta, làm sao đây? Cô bé kia dường như tu vi không kém, nhìn như đạt tới cảnh giới thần thoại tầng 1 rồi, chúng ta không phải là đối thủ của nàng. Nhưng chửi mắng Cửu Dương Thần Tông và liên minh hộ đạo cục tức nào không thể nuốt trôi nổi. Không sai, không thể nhẫn nại. Trở về gọi người tới. Tổ sư cảnh giới thần thoại thì sao? Đắc tội với Cửu Dương Thần Tông thì phải chết. Mấy người của Cửu Dương Thần Tông đang muốn hành động. Dương Kỳ cũng nhìn lại, phát hiện một nữ tử mặc y phục màu xanh, dáng vẻ hơn 20 tuổi, toàn thân phát ra khí tức của cảnh giới thần thoại tầng 1, là cường giả cảnh giới khuy thần. Lúc này ánh mắt lạnh lùng của nàng đang nhìn đám người Dương Kỳ, có vẻ hết sức miệt thị. Đột nhiên nàng vỗ bàn. Chủ quán đâu? Chủ quán là một tiên nhân vội vàng đi lên, cúi đầu nói. Lão tổ có gì sai khiến, đi đòi tiền trà của mấy người kia đi, ta sợ bọn chúng sẽ không trả tiền đâu. Vừa nói chuyện nàng vừa chỉ vào bàn Dương Kỳ, nói thẳng, dọc đường đi ta đã thấy rất nhiều đệ tử của hộ đạo minh tác uy tác phúc ức hiếp người hiền lành rồi. Hộ đạo minh là thế sao?

Dương Kỳ lập tức gọi người vọt tới nhưng lại thấy một bóng xanh phá không bay lên, chặn trước mặt bọn họ, nghênh đón đám chiến sĩ tương lai, không ngờ chính là thiếu nữ áo lục kia. Web hơn nữa trong nháy mắt khi nàng bay tới còn tiện tay chụp một cái. Một chiếc chướng màu xanh biếc liền phong ấn mọi người lại, không cho phép ai nhúc nhích. Tới, cách chướng.